bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả câu chuyện ngắn tiếp theo trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cứu Lộ Hưng Phi. Câu chuyện có tựa đề Quỷ Thi. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu và Mèo Mun nhé. Trong đêm, tiếng gió khô mạnh mẽ xé rách chiến kỳ. Tướng quân! Đồn kỵ Trương Hiệu Úy vén rèm bước vào, tiếng áo giáp cứng rắn đập xuống đất tạo ra tiếng vang nặng nề. Hắn vui mừng đến mức run rẩy, ôm quyền bẩm báo: đã bắt được hoàng đế nước Tư rồi ạ. Phía sau bàn, người mặc áo giáp đen thờ ơ đáp lại một tiếng, đối với kết quả đó cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong tay hắn không biết đang cầm thứ gì, nhìn đến thẫn thờ. Tướng quân! Lúc này hắn mới giật mình, giống như vừa hồi phục tinh thần, thờ ơ liếc mắt về phía Trương Hiệu Úy. Dẫn ta đi xem hoàng đế nước Tư. Giọng nói hời hợt mang theo sự miệt thị. Đó là chủ nhân của nàng. Đế đô phồn hoa năm xưa hôm nay nhuộm trong biển máu. Hai hàng kỵ binh tinh nhuệ lạnh lùng bước vào đường Huyền Vũ, đi thẳng vào hoàng thành. Cửa cung đã bị đại phá, làn gió tiêu điều cuốn qua điện thái cực cao cao phía trước. Từ thi thể cấm vệ quân Tử Quốc chảy loang lổ máu, uốn lượn theo những bậc thềm làm bằng đá xanh chảy xuống. Đôi giày đen khảm vàng dẫm trên lùm máu loãng đó. Sau đó, từng bước một leo đến bảo điện thái cực. Ở cửa đại điện, đám quân sĩ của hắn đang bao vây quanh đại điện, lại không hiểu sao, vì sao không có người nào dám tiến vào trong cung điện. Chúng quân sĩ thấy hắn đi tới, liền xoay người hành lễ, cung kính dàn ra hai bên, tạo thành một con đường. Trông thấy tình hình trong điện, dù là người có tính tình thờ ơ lạnh nhạt như hắn, cũng không khỏi khẽ giật mình. Hơn 10 vị tư sĩ lấy thân làm lá chắn, ngăn cách nơi hoàng đế ngồi. Trên thân mỗi người, chúng ít nhất mấy chục mũi tên. Bọn họ đứng thẳng người, hơi thở đã cạn, lại không có một người nào ngã xuống. Ý chí kiên cường vẫn vây xung quanh thân họ như trước. Giống như nếu như có kẻ nào dám can đảm xâm lấn, bọn họ sẽ giơ trường kiếm trong tay lên. Bọn họ giống như tấm khiên cuối cùng bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của một quốc gia. Người nước Tư không thẹn với danh tiếng chủ nghĩa dũng mãnh. Hắn nhẹ giọng tán thưởng, lập tức giơ cung tiễn trên người tướng sĩ đi theo bên cạnh súng. Đôi mắt phượng nhắm lại, mũi tên nhọn gào thét phóng đi, đâm thẳng vào đầu gối người đứng giữa kia. Hắn vẫn còn nhớ rõ, trước đây nhận được tin tình báo, đầu gối phải của trưởng cấm vệ quân nước Tư đã bị thương. Quả nhiên, trong chốc lát, thân hình người đàn ông cao lớn kia ầm ầm ngã xuống, giống như người đứng đầu sụp đổ. Những tử sĩ của bức tường lấp kín còn lại cũng lập tức đổ theo, giống như vương triều của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Hoặc Dương có phần thương tiếc buông cung, lúc này chợt nghe chúng quân sĩ nhỏ giọng hô. Hắn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hoàng đế nước Tư, một thân triều phục đỏ sẫm, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng. Ánh mắt hắn trong trèo, thần sắc uy nghiêm, đúng là còn sống. Mà phía trước người y còn có một tấm thân cấm vệ quân cực kỳ gầy yếu, quỳ một gối trước ghế rồng, tay cầm trường kiếm trông xuống mặt đất. Mặt kẻ đó hướng ra phía ngoài cửa điện, những sợi tóc mất trật tự rủ xuống. Trên người hắn cũng có rất nhiều mũi tên giống như người kia, cũng đều đã cạn hơi thở. Điều khác biệt duy nhất đó là một cô gái. Thân hình Hoắc Dương cứng đờ, ánh mắt sững sờ, ngửa người nhìn về phía nàng. Hắn thất thần sải bước vào trong cung điện. Trên ngai vàng, hoàng đế nước Tư cất tiếng cười to, thể lưng mặt tuyệt vọng, phảng phất gần tại bên tai, lại phảng phất như bay rất xa. Trong đầu Hoắc Dương hiện khung cảnh ngày ấy. Dưới ánh nắng tỏa sáng, cô gái đắc ý vỗ lên thương thế trên thân hắn nói: "Thần y ta cứu người một mạng, người cắt thịt cho ta ăn vẫn chưa đủ đền bù đâu nhé." Cô nhóc làm càn cứ như vậy nói toạc ra. Các tướng sĩ bên ngoài xếp hàng ngay ngắn bước vào trong điện. Cuối cùng, hoàng đế Nước Từ cũng ngừng cười. "Nước mất nhà tan, trẫm thẹn với tổ tiên, thẹn với dân chúng Nước Từ. Đại tướng quân Nước Vệ muốn chém, muốn giết, muốn dốc thịt thì tùy ý. Ta chỉ cầu quý hoàng đế buông tha cho dân chúng vô tội Nước Từ." Hoắc Dương không trả lời, hoàng đế Nước Từ che mặt mà cười. "Thôi bỏ đi, 3 ngày trước ngươi không chấp nhận thư đầu hàng, chắc hẳn là muốn trừ cỏ tận gốc. Cầu ngươi làm gì, cầu ngươi làm gì?" Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, nuốt thuốc độc tự vẫn. Chiến tranh giữa hai nước Từ Vệ đã trải qua 3 tháng. Quân Nước Vệ nhanh chóng dẹp xong Nước Từ. Trận này chiến thắng vừa nhanh vừa đẹp. Các tướng sĩ ở đây im lặng trong chốc lát, rồi sau đó gieo họ ầm ĩ. Thần sắc Hoắc Dương chìm xuống, lặng lẽ đứng bên trên. Hắn dẫm qua thi thể của cấm vệ quân nằm rải rác trên đường, trực tiếp đi đến trước mặt nàng. Hắn vươn tay, chợt phát hiện ra đầu ngón tay của mình lại hơi run rẩy. Hắn trấn tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Đúng vậy, vẫn là khuôn mặt này. Dù cho hiện tại máu chảy trên mặt nàng, cơ thể nàng bị nhuộm bẩn, nhưng sao hắn lại có thể không nhận ra khuôn mặt này cơ chứ? Nhưng hiện giờ nàng không thể mở mắt, không thể nói chuyện, không có hơi thở, cái gì cũng không có. "Tu đài!" Hắn nhẹ giọng gọi, giọng nói có phần giống nghiến răng nghiến lợi. Cô gái đã phản bội hắn, hay nên nói là cho đến bây giờ nàng chưa từng thực lòng với hắn. Nàng là mật thám giàu hoạt, là thích khách của Nước Từ. Nàng chỉ vô tình cứu hắn một mạng, cũng đồng thời trộm đi mất tình cảm của hắn. Trong lòng Hoắc Dương không hiểu tại sao lại nảy sinh ra một luồng lửa giận. Hắn vung tay hung hăng tát nàng một cái. Thân thể lạnh cứng của Tô Đài ngã xuống đất. Nàng không nổi giận, cũng không mắng chửi người, cũng không giống như lúc bình thường như con mèo xù lông dương móng cào hắn, chỉ lặng lẽ nằm đó giống như một xác chết. Hôm nay nàng vốn đã là một xác chết rồi. Trong đầu Hoắc Dương như có một khoảng trống. Những tướng sĩ đang gieo hỏi bên dưới đều kinh sợ trước hành động của hắn. Tất cả đều im lặng. Ánh mắt Hoắc Dương do dự nhìn xuống thân thể Tô Đài. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở phần bụng của nàng. Thấy cánh tay không cầm kiếm của nàng nhẹ nhàng che phần bụng. Dưới lớp áo giáp mềm mỏng, có thể nhìn thấy nó hơi nhô lên một chút. Sắc mặt hắn trắng nhợt, không hiểu sao tim đập loạn lên. "Quân y, lập tức dẫn quân y lại đây cho ta, mổ bụng nàng ấy ra cho ta!" Hắn hét lớn. Viên quân y ngẩn người khi nghe thấy mệnh lệnh. Tướng quân, việc này thuộc hạ không phải là người khám nghiệm tử thi. "Mổ ra!" Thấy sắc mặt của Hoắc Dương lạnh như băng, quân y cắn răng cầm một con dao mổ bụng Tô Đài. Đồ ăn trong dạ dày chảy ra, quân y lại ngẩn người. Hắn nhặt một khối vật thể rám nắng trong đó lên nhìn, kiểm tra những vết thương do chúng tên trên người Tô Đài. Sắc mặt chấn động đến mức không thể không cất thành tiếng khán thường. "Quả là một nữ anh hùng." Cặp mắt phượng của Hắc Dương nheo lại đầy nguy hiểm. "Có ý gì?" "Tướng quân, những thứ mà cô gái này ăn gần đây đều là rễ cỏ vỏ cây. Những mũi tên trên người nàng đều không trúng chỗ hiểm. Nàng ta chết vì quá đói." Nghe vậy, Hoắc Dương đờ người ra. Từ khi đô thành bị đại quân Nước Vệ bao vây suốt nửa tháng, trong thành hết gạo, sạch đạn, những tướng sĩ ở đây sợ rằng ngay cả trong bụng hoàng đế cũng chỉ có vỏ cây. 3 ngày qua, những người dân Nước Từ kéo dài sự sống bằng cách này. Không, bọn họ có đưa thư đầu hàng, chỉ có điều Hoắc Dương không nhận. Sắc mặt Hoắc Dương càng lạnh, hắn lại ra lệnh. "Mổ tiếp đi!" Quân y không đành lòng. "Tướng quân, một cô gái như vậy, vì sao không để cô ấy chết toàn thân?" Tướng sĩ bên dưới cũng bắt đầu xì xầm dị nghị. Hoắc Dương làm như không thấy, lạnh lùng nói. "Mổ!" Đường dao lại kéo dài, kéo đến phần bụng dưới của Tô Đài. Bỗng nhiên, quân y thét lên một tiếng kinh hãi, vội vội vàng vàng ném dao đi. "Ôi, nàng có con, nàng đang có thai!" Giống như một tiếng nổ lớn vang lên bên tai mọi người, Hoắc Dương ngồi xổm xuống, đầu ngón tay thăm dò bên trong ổ bụng của nàng. Có một sinh mạng nằm tĩnh mịch bên trong đó, chỉ lớn hơn nắm đấm của hắn một chút, toàn thân tím xanh, lạnh như băng mà trong suốt. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy xương cốt và nội tạng đang trong quá trình sinh trưởng. Bé như vậy là mấy tháng rồi hả? Giọng hắn khàn đến cực điểm. Tinh thần quân y cũng cực kỳ hoảng loạn, càng thêm ngưỡng mộ sự anh dũng và trung thành của cô gái này đối với tổ quốc. Khoảng hơn 4 tháng rồi hả? 4 tháng. Khi đó nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Đứa trẻ nàng đang mang là con của hắn. Nhận thức được điều này, lồng ngực Hoắc Dương co thắt mãnh liệt. Dòng máu trong người khi thì nóng rực, lúc lại lạnh thấu xương. Mọi thứ trước mắt đều tối đen. Chợt nghe cạch một tiếng rất nhỏ vang lên. Ánh mắt hắn khẽ lay động, nhìn thấy đồ vật từ trong tay trái nàng rơi xuống. Một nửa chiếc lược làm bằng gỗ đào cùng với một nửa giấu trong ngực áo hắn vừa vặn ghép thành một chiếc. Đây chính là chiếc lược do hắn tự tay chạm trổ cho nàng. Một chiếc lược theo mãi không rời đến tận già. Nó thật nặng. Hoắc Dương, nếu như đến già em có thể nắm tay chàng đi từng bước trong rừng, lặng lẽ ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua hàng cây, chắc là rất tuyệt. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Hắn và cô gái khi xưa cười rạng rỡ, không màng danh lợi, này đã sinh tử cách biệt. Chắc hẳn hắn hận nàng đấy, nhưng chắc hẳn hận không thể quất 300 roi lên thi thể nàng, hận không thể khiến nàng tan thành tro bụi. Nhưng lúc này hắn lại chỉ nhớ đến nụ cười ấm áp ẩn giấu đau thương bên khóe môi của nàng hôm ấy. Một nụ cười ăn vào xương cốt, che phủ cả đất trời, lấp kín cả suy nghĩ của hắn. Trong lòng Hoắc Dương đau xót, một mùi tanh nồng sộc lên tận cổ họng, bị hắn ép xuống. Dù cô gái này đã chết, nhưng vẫn khiến hắn không thể yên tâm. Hắn thu tay lại, lạnh lùng nói. Bản soái ngưỡng mộ lòng trung thành của cấm vệ nước Từ, đặc biệt cho phép hậu táng ở ngoại ô hoàng thành. Giọng nói của hắn khàn khàn, khiến người nghe lạnh run. Từ nay, nước Từ đã mất. Việc hậu táng tướng sĩ bên vua mà nói, chẳng qua chỉ là đào một cái huyệt chung mà thôi. 3 ngày sau, máu nhuộm đỏ hoàng cung nước Từ đã được rửa sạch, toàn bộ xác chết trong thành đều được chôn bên ngoài ngoại ô, đổ thành sạch sẽ như chưa từng xảy ra trận chiến nào. Đại tướng quân Hoắc Dương nước Vệ toàn thắng, hoàng đế nước Vệ vui mừng quá đỗi, phái quan tới thay phiên cho Hoắc Dương, đón Hoắc Dương nửa mày nửa mặt trở về nước Vệ. Không còn ai nhớ đến sắc mặt đại tướng quân của bọn họ, trắng bệch như tờ giấy ngày hôm đó nữa. Cũng không ai còn nhớ đến xác chết của một cô gái đang mang thai, đã sống chết bảo vệ hoàng đế nước Từ, được chôn cất tại đâu. Tất cả mọi chuyện giống như đều bị chôn sâu dưới lòng đất. Yuan yang shuang, xi di ye shuang fei. Man yuan chun se re ren en zui. 各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位听众朋友们，各位 鸳鸯双栖蝶双飞， 蝶双飞， 满园春色惹人醉，悄悄问圣僧，女儿美不美？女儿美不美？说什么忘却富贵，怕什么戒律清规？只愿天长地就，与我一株人儿情相随，爱恋意，爱恋意，愿今生长相随。说什么忘却富贵，什么戒律清规？只愿天长地久，与我一株人儿情相随。长相随。